xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1194, bị đổi ký ức Vương Phi, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Yter Si Yter Hát biết được đường quả không có việc gì. Đường Giảo an tâm, thấy thượng quan cảnh còn tại sững sờ. Nàng cưỡi ngựa đi qua. Hô, vương gia, hoàng đế đem một cái phi tử đưa tiễn. Nhưng thật ra là một kiện không dễ tuyên dương sự tình. Các thần tử, cũng không muốn đem chuyện này náo ra tới. Có thượng quan cảnh tận lực giấu giếm. Trong phủ lên xuống, đều là hắn người, quản gia không thích Đường Giảo, càng sẽ không nói chuyện này. Vì lẽ đó, mặt ngoài, Đường Giảo cũng không biết đường quả bị đưa đi sự tình. Vương gia, vừa rồi chúng ta nói đến muốn đi Giang Nam chơi a, Đường Giảo tiếp tục thêm hỏa. Đúng, quản gia tới cho ngươi nói cái gì? Quản gia là thấp giọng cùng thượng quan cảnh nói. Đường Giảo khoảng cách xa, có khả năng nghe được, toàn bộ nhờ hệ thống công lao. Hiện tại nha, nàng cũng chỉ có khả năng giả vờ như không có nghe được. Thượng quan cảnh vô ý thức nói, nàng xe ngựa rớt xuống, nháy mắt, hắn cảm thấy không thích hợp, lại vội vàng nói, bản vương trước đưa ngươi trở về đi, cũng không quản Đường Giảo có nguyện ý hay không. Hắn trực tiếp cưỡi lên ngựa, dục ngựa hướng cảnh vương phủ lao nhanh. Đường Giảo bị sốc có thể khó chịu, nội tâm đem thượng quan cảnh mắng một lần, mới thoải mái chút, hiện tại thấy hối hận, sớm làm gì đi, đến cảnh vương phủ, thượng quan cảnh đem Đường Giảo mang xuống đến, đưa về phòng đi, quay người liền muốn đi, Đường Giảo vội vàng đem người gọi lại, vương gia, ngươi muốn đi đâu, bản vương có rất trọng yếu sự tình, vương phi gần nhất cũng không cần xuất phủ. Vương gia, người đáp ứng, qua hai ngày liền mang tiếp đi Giang Nam. Đường Giảo ra vẻ nũng nịu bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng đối ỏn ẻn thanh âm đều có chút buồn nôn. Vương gia, người đã đáp ứng tiếp. Về sau lại đi, thượng quan cảnh lạnh lùng nói. Thấy Đường Giảo không vui bộ dáng. Hắn ngơ ngác một chút, trong đầu đột nhiên toát ra một câu. Đây chính là hắn trái tim niệm niệm nữ tử sao? Vì cái gì lúc này hắn cảm thấy nàng không đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Thượng quan cảnh quay người rời đi. Căn bản không quản Đường Giảo. Đường Giảo gặp hắn đi. Cũng thở dài một hơi. Đóng kỹ cửa. Cả người hướng trên giường một chuyến. Ô Mi Thiên. Đóng vai loại này yêu diễm tiện hóa. Thật là mệt mỏi a. Thượng quan cảnh mang người. Ngựa không dừng vó chuyện cũ phát địa phương tiến đến, đi qua trong đêm đi đường, cũng dùng 3 ngày thời gian, mới đến lập tức xe lao xuống đi địa phương. Hắn nhìn qua dưới vách núi, dâng lên nồng đậm sương trắng, đáy lòng liền là trầm xuống. Người đã tìm được chưa? Hồi cảnh vương, còn chưa, tất cả đi xuống, theo bản vương tìm người. Không đến bao lâu, thượng quan Dực cũng mang người đến. Hắn khác biệt thượng quan cảnh, là vụng trộm mang người đến. Hắn nhìn xem lăn lộn xương trắng cũng suy nghĩ sâu xa một cái chớp mắt. Mới đi xuống tìm người, nửa đường thời điểm, hai người chạm mặt, lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Thượng quan Dực cười lạnh, cảnh vương, làm sao ngươi tới, ta làm sao không thể đến. Thượng quan Dực nói, ta nhớ kỹ nàng cùng cảnh vương không có quan hệ, ngươi đến lại là vì cái gì? Là vương phi không bỏ xuống được, phó thác thần đệ đến, cái cớ thật hay, đều đến lúc này, cảnh vương còn tại kiếm cớ, thượng quan Dực châm chọc nói, cảnh vương, nếu nàng chết rồi, chính là ngươi hại chết, hoàng huynh, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, nếu không phải ngươi đáp ứng đưa nàng tặng người, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, cảnh vương, ngươi nếu là không đem nàng đổi vào hoàng cung. Ta như thế nào lại đưa nàng tặng người? Cớ là tại ngươi nơi này. Thượng quan cảnh cười lạnh. Hoàng huynh ngươi sợ là quên. Là ai đưa nàng ban cho thần đệ làm vương phi? Thần đệ vui vẻ người là Giảo Nhi. Ngươi cũng nhìn chúng Giảo Nhi. Nạp Giảo Nhi làm phi. Cái này mới đưa nàng ban cho thần đệ. Trung quy, Hoàng huynh, ngươi cũng đừng trốn tránh trách nhiệm. Cách chương.